Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 15, trò chơi giết người người thiết kế 12. Ta vừa cùng Đỗ Nhược Lan thông qua điện thoại, nàng nói bên kia hiện tại đã có thể chứng thực Hách Lượng chính là sát hại bảo vệ môi trường công nhân Ôn Tĩnh Hoa hung thủ. Mà hai nữ nhân khác thì là bị Hách Lượng đồng bọn sát hại. Nói cách khác, vụ án này chỉ sợ có chí ít hai tên hung thủ. Ta dựa vào tin tức chuẩn xác không chính xác a? Hắn nói nàng đã nắm giữ chứng cứ xác thật. Không phải đâu, Mộ Dung Vũ Xuyên đầu óc cũng bị bừa bãi. Nếu như không phải Kiều Khải làm, kia lại là ai làm? Tại sao muốn bắt trước hắn gây án đâu? Dựa theo Đỗ Nhược Lan cách nói, Hách Lượng hẳn là còn có một cái đồng bọn, so Hách Lượng càng thêm tàn nhẫn. Bây giờ hoài nghi Hách Lượng cũng là hắn hạ thủ, bởi vì hắn là nhất có động cơ làm người như vậy. Nhưng để tránh cho chúng ta hoài nghi đến trên người hắn, hiện tại nan đề là Hách Lượng xã hội giao dịch vòng quá rộng, rất khó từ đó sàng chọn ra cái kia người khả nghi. Cho nên chúng ta hiện tại cần chứng cứ, hoặc là người chứng kiến. Hách Lượng ở chính là tiểu khu sang trọng, camera công trình đầy đủ, nói không chừng là có thể đem hung thủ vỗ xuống đến đâu. Chỉ hy vọng như thế đi, chung cư camera rất nhiều, cha tìm ra được cũng rất phiền phức. Ta cùng thành phố C đội hình cảnh liên hệ mấy lần. Đến trước mắt vì thế, bọn hắn ngoại trừ phát hiện có báo án người Dương Lệ Dĩnh từng tới Hách Lượng nhà ghi chép, còn không có phát hiện cái khác người khả nghi. Móa, cái này nhưng chân thần, sẽ không là nháo quỷ đi? Đó là đương nhiên không có khả năng. Bất quá lấy hung thủ giảo hoạt cùng cẩn thận trình độ đến xem, chúng ta nghĩ đến hắn nói không chừng cũng nghĩ đến. Đương nhiên Đỗ Nhược Lan bên kia sẽ còn tiếp tục tra được. Vạn nhất thật có thể tra được hung thủ lưu lại video hình ảnh, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hai người chính trò chuyện, nghe ngoài cửa có một chút ầm ĩ, còn truyền đến thôi động khí giới tiếng vang, tựa như là lại đưa tới cấp cứu người bệnh. Mộ Dung Vũ Xuyên hiếu kỳ đẩy cửa nhìn ra phía ngoài, nhìn gặp một nữ y tá chính đẩy giải phẫu xe đẩy vội vàng hướng phòng cấp cứu bên kia đi. Chuyện gì vội vã như vậy nha? Mộ Dung Vũ Xuyên gặp tiểu y tá có mấy phần tư sắc, nhịn không được chào hỏi. Buổi sáng đưa tới vị kia trọng thương người bệnh lập tức sẽ làm giải phẫu. Sẽ không là 301 giường đi? 301 giường chính là Hách Lượng giường ngủ hào. Chính là hắn, tình huống như thế nào? Thương thế hắn chuyển biến xấu sao? Mộ Dung Vũ Xuyên vội hỏi. Giống như không phải, Trần chủ nhiệm nói hắn trong dạ dày có cái gì, muốn cho hắn làm tiểu phẫu lấy ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, làm sao vậy, Hách Lượng thế nào? Nghe được đôi câu vài lời, Lục Tiểu Đường đi tới cửa hỏi. Trần chủ nhiệm nói hiện tại muốn cho Hách Lượng làm giải phẫu đem vật kia lấy ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nói cho Lục Tiểu Đường. Hắn không phải mới vừa vẫn luôn tại cự tuyệt sao? Ai nói không phải, vừa rồi bởi vì chuyện này cho ta mắng một chập, chỉ chớp mắt hiện tại đã nghĩ thông suốt. Lão đầu nhi này đến cùng quất cái gì điên a? Vẫn là đi xem một chút đi. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đến phòng cấp cứu. Từ đầu đến chân xuyên quần áo giải phẫu, Trần chủ nhiệm đang chỉ huy hai người y tá đem giờ phút này đã cùng người thực vật không sai biệt lắm Hách Lượng đem đến di động trên cáng cứu thương, đẩy hướng phòng giải phẫu. Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý mang theo nói móc giọng điệu nói. Lão gia tử như thế một hồi liền nghĩ thông suốt, thật đúng là hiểu rõ đại nghĩa a. Chờ phá án ta nhất định mời bày ra trên cấp cho ngươi ban phát một cái giấy khen ha. Hừ, từ đầu đến chân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Chỉ lộ ra hai con mắt, Trần chủ nhiệm chán ghét chừng Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, đều chẳng muốn nói với hắn câu nói. Lục Tiểu Đường tương đối khách khí nói, ta biết chuyện này để ngài tương đối khó xử. Ngươi chính là cự tuyệt, cũng có đạo lý của ngài. Chúng ta lý giải, huy, ngươi đây là hướng về kia đầu nói chuyện đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên bất mãn nhắc nhở, có mở hay không giao kỳ thật cũng không đáng kể. Hắn đã là người phế nhân, ta thật sự là làm không rõ ràng. Hướng các ngươi dạng này lằng nhằng, do dự người còn thế nào làm cảnh sát, bắt hung thủ, thật sự là trò cười. Trần chủ nhiệm cách thật dày khẩu trang ồm ồm mà nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.